Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 65, góc truyện audio.com. Chương 65 cậu ba, hành vi của người phụ nữ kia quá tệ, hơn nữa đây là mệnh lệnh của ông cục quản gia thành công rút lui rồi rời đi, để lại Tiêu Khôn Hoàng một mình bên ngoài phòng phẫu thuật, đáy lòng đột nhiên có cảm giác như có thứ gì đó hoàn toàn biến mất. Ngực anh rất khó chịu. Không lâu sau, cuộc giải phẫu kết thúc, Tiêu Khôn Hoàng đi đến phòng bệnh, thi nhân sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, đôi mắt trống rỗng, nhìn như một con búp bê biết đi. Phòng bệnh rất yên tĩnh. Cổ họng Tiêu Khôn Hoàng nhúc nhích thật lâu mới tìm ra giọng nói của mình. Cô cứ cố gắng dưỡng bệnh đi, tôi sẽ để y tá chăm sóc em. À, thi nhân khàn giọng nói. Ly hôn đi, tim Tiêu Khôn Hoàng như bị thứ gì đó đập nhẹ, quay đầu đi, nhẹ giọng nói. Thấy sức khỏe của cô không được tốt nên tôi sẽ không so đo đến những gì cô vừa nói. Ly hôn đi, thi nhân chuyển động con ngươi nhìn anh. Tiêu Khôn Hoàng, tôi muốn ly hôn. Không khí đông cứng lại trong giây lát, phòng bệnh to lớn rơi vào im lặng chết chóc. Tiêu Khôn Hoàng nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh dường như trở nên xa vời. Phía bên trái ngực của anh giờ đang đau nhức nhưng mà hiện tại anh cũng không biết nó là gì nữa. Anh nghĩ có thể là mình bị bệnh rồi. Phòng bệnh lại rơi vào yên lặng. Thi nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, phía chân trời có một tầng mây màu hồng tím, trải dọc bầu trời như thủy triều, đẹp đến mức tưởng như không có thật. Nhưng mặt cô không hề có cảm xúc. Thật lâu sau Tiêu Khôn Hoàng mới chậm rãi nói. Hiện tại cô không đủ bình tĩnh để thảo luận đề tài này. Hiện tại tôi rất bình tĩnh, ánh mắt thi nhân bình tĩnh, không có bất kỳ dao động nào. Cô nói, dù sao thì trong nhà họ thì cũng có nhiều hơn một cô con gái, người đó so với tôi thì thích hợp để làm người chuộc lỗi hơn. Thi nhân, cô xem Tiêu Khôn Hoàng tôi là loại người gì? Các người muốn đổi ai thì đổi, có hỏi qua ý kiến tôi chưa? Còn tôi thì sao? Đôi mắt của thi nhân ngay lập tức đỏ lên, giọng cô khàn khàn hỏi anh. Anh đã bao giờ hỏi ý kiến của tôi chưa? Anh đã bao giờ hỏi tôi rằng tôi có muốn đứa trẻ này hay không chưa? Tiêu Khôn Hoàng sững sờ trong giây lát, anh không ngờ thi nhân lại coi trọng đứa trẻ đó đến vậy, rõ ràng nó chỉ là con hoang mà thôi, tại sao cô lại coi trọng đứa con của tên cặn bã đó đến vậy? Anh cắn răng mở miệng nói, cô muốn có con đúng không? Khi cơ thể cô hồi phục tôi sẽ cho cô một đứa bé. Con của anh chẳng lẽ không thể so sánh với con của bạn trai cặn bã đó của cô sao? À, thi nhân mỉm cười. Cô vừa cười vừa rơi nước mắt, vì lẽ đó ở trong mắt anh, trẻ con chỉ là đồ vật phải không? Trẻ con không được coi là người, các người muốn bỏ là bỏ, muốn đổi một đứa là đổi có phải không? Tiêu Khôn Hoàng nhìn thấy thi nhân kích động, khuôn mặt gầy gò xanh xao như quỷ, anh nhịn lửa giận. Cô nghỉ ngơi trước đi, chuyện của đứa bé chúng ta hãy nói sau. Anh bỏ câu này rồi xoay người đi, thi nhân che mặt lập tức nước mắt tuôn rơi. Cô không hối hận, cô sẽ không bao giờ hối hận. Không lâu sau, cửa phòng lại mở ra, Tiêu Vinh bước vào. Thi nhân, em không sao chứ? Tôi vẫn rất tốt. Thi nhân ngẩng đầu lên rồi lau nước mắt, chưa bao giờ có khoảnh khắc nào tuyệt vời hơn lúc này. Khi được đẩy vào phòng mổ, cô tuyệt vọng và đau khổ, thậm chí còn sống không bằng chết. Nhưng Tiêu Vinh đột nhiên xuất hiện, anh ta bảo cô phối hợp để diễn kịch, chỉ có như vậy mới có thể giữ lại đứa nhỏ. Góc truyện audio.com. Thi nhân đồng ý, vừa nãy cô yêu cầu ly hôn, nhưng Tiêu Khôn Hoàng rõ ràng là không đồng ý, thời gian của cô thực sự không còn nhiều. Thi nhân, đã tìm được mẹ em ở đâu rồi, nếu em muốn đi thì anh có thể sắp xếp cho em bất cứ lúc nào. Thi nhân mỉm cười, cô đột nhiên ngẩng đầu. Sao anh lại giúp tôi? Tiêu Vinh cũng là người nhà họ Tiêu. Thi nhân, mặc dù lúc đầu anh hiểu lầm em, nhưng sau khi tiếp xúc anh thấy em là một cô gái tốt. Nhà họ Tiêu này không phải là nơi em nên ở. Thi nhân cụp mi. Cảm ơn anh, sau này nếu có cơ hội tôi sẽ báo đáp anh. Không cần, cứ coi như là anh thay nhà họ Tiêu đền bù cho em. Trên mặt Tiêu Vinh mang theo nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại rất phức tạp, anh ta cũng không biết rốt cuộc là anh ta đang làm gì. Có thể là vì thấy thi nhân đáng thương, cũng có thể là để trả thù Tiêu Khôn Hoàng. Tiêu Khôn Hoàng rất coi trọng thi nhân, ngay cả khi biết mình bị cắm sừng, anh vẫn nhất quyết không chịu ly hôn. Làm sao anh ta có thể để Tiêu Khôn Hoàng toại nguyện đây? Anh định đưa thi nhân đi thật xa, tốt nhất là có thể hành hạ Tiêu Khôn Hoàng cả đời. Thi nhân ở trong bệnh viện một mình, bên ngoài có rất nhiều người nhà họ Tiêu đang trông coi. Nhưng cô vẫn rất chăm ăn uống để bồi bổ thân thể, chờ Tiêu Vinh thu xếp cô rời khỏi đây. Cửa phòng mở ra, Vương Ngọc San cứ như vậy bước vào, đắc ý nhìn cô. Sống trong bệnh viện cảm giác thế nào? Không tồi, ít nhất có đồ ăn thức uống, sẽ có người chăm sóc. Thi nhân đặt nĩa trái cây xuống, vô cảm nhìn Vương Ngọc San. Dù cô có ăn mặc như một tiểu thư thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng cô chỉ là một tiêu dơ đây mà thôi, giống như mẹ của cô. con tiện nhân kia, mày đang mắng ai vậy? Ai trả lời thì tôi đang mắng người đó. Thi nhân thực sự không muốn chịu đựng nữa, thả ích kỷ còn hơn, dù sao thì người tốt bụng cũng không sống lâu. Vương Ngọc San đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, đắc thắng nói. Tốt hơn hết là mày nên ký vào giấy thỏa thuận ly hôn càng sớm càng tốt. Tại sao mày cứ mặt dày mà chiếm vị trí này chứ? Không phải tôi không muốn ký, mà là Tiêu Khôn Hoàng không đồng ý ly hôn. Không thể nào, Thi nhân cười đáp, nếu Tiêu Khôn Hoàng muốn ly hôn, lẽ nào tôi có thể từ chối sao? Sắc mặt Vương Ngọc San đột nhiên thay đổi, cô ta nghiến răng nghiến lợi ném ra tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Ký đi, ông cụ bảo tôi đem đến. Cách chương.